Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1427. Đệ 1427 chương Thần Bí Người Tới. Ngô Thanh Thiển biết cỏ cây chi linh thực thông tuệ, duỗi tay vỗ vỗ nó đầu trấn an. Yên tâm đi, ta sẽ không làm cho bọn họ đem ngươi cướp đi. Uất Trì Ngọc trầm tư một lát nói. Ở trung tâm khu vực trước đem cỏ cây chi linh thu hồi tới. Tới rồi trung tâm khu vực tìm kiếm đỉnh cấp di tích lại thả ra, nếu là gặp được muốn cướp bóc đội. Ngũ, giết chết bất luận tội. Quản nó là nơi nào tới, trên mặt hắn lộ ra vài phần quyết tuyệt lãnh khốc chi sắc. Tầm bảo vốn chính là các bằng bản lĩnh, nhưng cố tình có người muốn đánh oai chủ ý, như vậy bọn họ cũng không phải hảo đắn đo. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ta đang có ý này, vì thế nàng đem cỏ cây chi linh ném vào tiểu tháp không gian làm nó hảo hảo. Tiêu hóa kia viên màu xanh lục hạt châu, tăng lên tu vi thực lực. Tiểu tháp không gian người khác cảm thụ không đến nay hơi thở. Ngô Thanh Thiển đem kia tiểu tháp lộ ra ngoài biến thành điếu trụy treo ở trên cổ. Như vậy cỏ cây chi linh liền tính ở tiểu tháp, cũng có thể đồng dạng phát hiện di tích cùng bảo bối hơi thở. Đoàn người hướng tới trung tâm mảnh đất chạy đến, dọc theo đường đi phi hành tốc độ không tính quá nhanh. Cũng không nghĩ buông tha đi ngang qua di tích, đang ở mấy người lên đường thời gian. Thiên không thành trung tâm khu vực một chỗ không gian dao động thập phần lợi hại. Không gian sụp xuống tan vỡ. Hai một mình thể khổng lồ xanh tím sắc sâu từ trong không gian chui ra tới. Vừa tiến vào thiên không thành liền đã chịu tự nhiên pháp tắc áp chế chi lực. Hai chỉ sâu lại một chút không sợ. Mở ra mồm to liền đem kia tự nhiên pháp tắc một chút cắn nuốt. Ngay sau đó biến ảo vì một người thân xuyên thanh bào tuổi trẻ nam tử cùng một người thân xuyên áo tím tuổi trẻ nữ tử. Đại ca, đây là thiên không thành đi. Áo tím nữ tử chóp mũi giật giật. Ta ngửi được bốn phía tràn ngập mộc thuộc tính hơi thở. Thanh bào nam tử ánh mắt quét tỏa ra bốn phía, khẽ cười nói, không tồi, nơi này chẳng những là thiên không thành, vẫn là thiên không thành trung tâm khu vực. Chúng ta vận khí không tồi, ha ha, lần này chúng ta lựa chọn không gian tiết điểm thực chính xác. Vừa tiến đến chính là trung tâm khu vực, xem ra kia truyền thừa di tích cùng chúng ta phi thường có duyên a. Áo tím nữ tử cười tủm tỉm nói, thanh bào nam tử gật gật đầu, trên mặt mang theo vài phần trí tại tất đắc, vô luận như thế nào, nhất định phải đem truyền thừa di tích đồ vật bắt được tay, đại ca. Chúng ta tuy rằng có thể cắn nuốt không gian cùng tự nhiên pháp tắc, nhưng lại không có tìm kiếm di tích đặc thù năng lực. Nghe nói liền tính tìm được di tích còn cần bài trừ bên ngoài tầng tầng cấm chế cùng cơ quan mới có thể tìm kiếm đến bảo bối, nhưng chúng ta cũng sẽ không thực văn cấm chế cùng cơ quan thuật. Phải làm sao bây giờ mới hảo? Áo tím nữ tử hơi mang lo lắng mở miệng, thanh bào nam tử vây quanh xuống tay. Ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ cánh tay, nhìn ra được tới đang ở tự hỏi vấn đề. Nửa ngày sau, hắn câu môi cười nói, không quan hệ, chúng ta không hiểu thực văn cấm chế cùng cơ quan thuật. Nhưng cầm trong tay không trung lệnh tiến vào thiên không thành tiểu gia hỏa nhóm hiểu. Đến lúc đó chúng ta đem sở hữu thực văn sư cùng cơ quan sư bắt lại là đến nơi, đúng vậy. Ta như thế nào quên những cái đó tiểu gia hỏa nhóm còn có điểm này tác dụng. Áo tím nữ tử ánh mắt sáng lên, thanh bào nam tử tâm tư vừa động, trên trán vỡ ra ba đạo khích phùng, ba con mắt từ khích phùng ẩn lộ ra tới, ngay sau đó hắn trên trán ba con mắt trực tiếp bay đi ra ngoài. Cũng nở rộ ra từng sợi xanh tím sắc quang mang ở bốn phía lan tràn. Một canh giờ sau, thanh bào nam tử thu hồi ngoại phóng đi ra ngoài đôi mắt. Mặt bộ khôi phục bình thường. Thực hào, ta tìm hiểu tới rồi một cái tương đối hữu dụng tin tức. Hy vọng là thật sự, thanh bào nam tử mặt mang vui mừng nói. Áo tím nữ tử tò mò hỏi. Đại ca, là cái gì tin tức làm ngươi như thế cao hứng? Ngoặc kép, hết chương.